Tôi dù có uống say, cũng phân biệt được đẹp xấu. Phụ nữ như cô sao có cơ hội? Tôi như thế nào không giống? Hạ Cảnh Điềm ương bướng, người này cũng quá xem thường người rồi. Cô có 1m6. Đỗ Thiên Trạch mang theo ánh mắt hoài nghi dò xét nàng. Tôi 1m63. Hạ Cảnh Điềm liếc mắt. Có sao, nhìn thế nào nhìn cũng giống cô bé chưa lớn nhỉ? Đỗ Thiên Trạch giành mãi nói. Hạ Cảnh Điềm mặc kệ hắn, dứt khoát quay đầu đi lẳng lặng uống trà. Đỗ Thiên Trạch tự đòi mất mặt, hò nhẹ một tiếng, một mình nói lãng. Không uống rượu thì không uống rượu, dù sao cùng cô uống rượu, tôi cũng vậy, không dậy nổi hứng thú. Đợi một hồi, món ăn còn chưa có đem lên, Hạ Cảnh Điềm không ngần ngại nhìn bên ngoài, thở ra một hơi rất là buồn bực. Đối diện Đỗ Thiên Trạch ánh mắt quét nàng, nhìn thấu tâm tư của nàng, môi mỏng xốc một vòng cười tà. Nhìn nàng có vẻ tức giận, hắn rất là cao hứng. 10 phút nữa không có món ăn, tôi sẽ đi. Hạ Cảnh Điềm không nể mặt nói. Cần phải có thời gian, cô kiên nhẫn chờ một chút. Đối diện, Đỗ Thiên Trạch biểu lộ nghiêm trang nói. Nhìn thời giờ đã sắp 8 giờ tối, Hạ Cảnh Điềm đợi không được. Ngô Viễn Khang khẳng định đã về nhà. Vừa rồi, nếu không phải hắn cố ý mang nàng đi vòng quanh, nàng cũng sẽ không khiến cho muộn như vậy mới ăn cơm. Thật sự là đáng giận. 10 phút sau, món ăn quả nhiên đem lên. Hạ Cảnh Điềm ăn cơm, không mấy miếng đã no rồi. Thật sự là lãng phí một bàn đồ ăn ngon. Hạ Cảnh Điềm tự mình cũng cảm giác đáng tiếc. Ăn no. Đỗ Thiên Trạch nhìn nàng, hắn có thể ăn cực kỳ chậm rãi. Ừ. Hạ Cảnh Điềm lên tiếng, vốn định nói do hắn ăn chậm, nàng đi trước. Nhưng nghĩ như vậy lại không lịch sự, nên chỉ phải nhẫn nại đợi. Trong ba, không khí ám muội mà chọc người. Trong đó, ẩn ẩn có hoan lạc mờ mịt. Trên sàn nhảy, người khai mạc nổi lên 3 tiếng nhạc vang trời, mọi người bắt đầu điên cuồng đong đưa theo âm nhạc. Trong ngọn đèn hôn ám, mùi rượu cồn nồng nặc cũng làm cho người trước mặt có vẻ mông lung mà có mỹ cảm. Lý Lan khử tay chống đỡ cằm, ánh mắt thanh tịnh dịu dàng, dừng ở gương mặt anh tuấn của Ngô Viễn Khang. Đây là một loại hấp dẫn vô hình, hấp dẫn người khát vọng. Từ khi vào công ty, nàng đã thầm mến hắn, từ nội tâm đã thích hắn. Bởi vì bề ngoài hắn ưu thế, nàng từ nhỏ cùng với những cô bé khác đã không giống nhau. Nàng là một người nội tâm kiêu ngạo. Ở trường học, cho dù sau lưng sắp xếp hàng dài người cho nàng chọn, nàng cũng không hề đếm xỉa. Nhưng kỳ quái chính là chỗ này, tình cảm trớ trêu hiện tại lại rất mãnh liệt. Nàng cũng từng buồn qua, đố kỵ qua, tự khống chế qua. Nhưng đối với hắn cảm tình tựa như càng nhiều thêm. Càng bị đè nén, càng thống khổ. Nếu như hắn không phải là bạn trai của bạn tốt, nàng nhất định sẽ cố gắng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nàng thích loại cảm giác yên lặng nhìn hắn, nhìn xem, hắn ngón tay thon dài yêu nhã nâng ly rượu, nhìn lông mi dày che đi sự thâm thúy trong ánh mắt, nhìn trói lọi như sao che đi sự ưu buồn. Càng thích nhìn khi hắn nhíu mày, nó làm cho người ta không khỏi dâng lên cảm giác đau lòng. Khuyên lần thứ nhất, nàng cũng không khuyên nữa. Trong tâm trí nàng hy vọng hắn uống rượu, như vậy nàng liền có thể thân thiết gần hắn hơn. Hạ Cảnh Điềm đang cùng Đỗ Thiên Trạch trong nhà hàng dùng cơm. Thời gian dần dần vượt qua 9 giờ, sự chịu đựng cuối cùng của nàng cũng đã dùng rồi. Nàng hai tay đan vào nhau, còn Đỗ Thiên Trạch thì hoàn toàn bình thường, y nguyên ăn ngon lành. Này, tôi nói anh không thể nhanh lên được sao? Chúng ta đã đi lâu rồi. Hạ Cảnh Điềm không ngại lặp lại nhắc nhở, nếu để cho Ngô Viễn Khang biết rõ, nàng cùng người nam khác dùng cơm muộn như vậy, hắn nhất định sẽ tức giận. Đỗ Thiên Trạch lông mày đen dày nhảy lên, uống xong ly trà, động tác yêu nhã dùng khăn tay lau sạch khóe môi, cuối cùng mới mím môi cười nói. Cô vội vã như vậy, là muốn trở về bên bạn trai à? Coi chừng tôi ghen nha. Hạ Cảnh Điềm không khỏi liếc hắn, nhảm chán. Đỗ Thiên Trạch vẫy tay gọi phục vụ tính tiền, nhìn Hạ Cảnh Điềm bộ dáng vội vã gấp rút, hắn cố ý đùa giỡn một chút nữ phục vụ, mới chậm quá, cầm hóa đơn tính tiền. Hạ Cảnh Điềm thực sự không có biện pháp nhìn tiếp, đứng dậy muốn đi, đã thấy hắn ở phía sau đi theo lên. Này, uy, chờ tôi nha. Khi đó, Đỗ Thiên Trạch đi ngang một phục vụ bưng lên thức ăn có mùi vị của thảo mộc linh lăng. Đỗ Thiên Trạch thần sắc lập tức cứng đờ. Thần hình cao thẳng đột nhiên quỵ xuống, chạy ngược ho khan không thôi. Đột nhiên phát sinh tình huống, làm cho nhân viên nhà hàng càng hoảng sợ. Lập tức, có hai phục vụ tới dìu hắn ân cần hỏi. Tiên sinh, ngài làm sao vậy? Ngài ở đâu không thoải mái? Đỗ Thiên Trạch trong lòng biết, tự mình bệnh suyễn đang tái phát, ngực rất khó chịu. Trong lồng ngực gấp gáp thôi thúc cần dưỡng khí. Hắn khuôn mặt tuấn tú một hồi run rẩy, biểu lộ thống khổ, ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai vai nhô lên, hai tay chống dùng sức thở không thôi. Mà Hạ Cảnh Điềm vừa mới đi tới cửa nghe được phục vụ la lên, cũng kỳ quái quay đầu lại. Khi thấy Đỗ Thiên Trạch ngồi chồm hổm trên mặt đất, thở dốc không thôi, cả người cũng bị dọa. Nàng tranh thủ chạy đến, kiếp sợ nhìn Đỗ Thiên Trạch thở dốc, Hồng Thuận luống cuống hỏi. Đỗ Thiên Trạch, anh làm sao vậy? Cà phê, cho tôi một ly cà phê đậm đặc. Đỗ Thiên Trạch mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gian nan nói ra tiếng. Lập tức có người đi pha cà phê. Lúc này, nghe bên cạnh có một vị khách khẽ nói. Vị này nhất định là bệnh suyễn tái phát. Suyễn? Hạ Cảnh Điềm giật mình sững sờ tại chỗ, không thể tưởng tượng được. Nhìn hắn khỏe mạnh như vậy mà lại bị loại bệnh này. Nhờ người khách đó chỉ dẫn, mọi người toàn lực đem Đỗ Thiên Trạch mang lên trên ghế sofa, cho hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, đầu hướng lên trên, hai vai nhô lên dùng sức thở. Như vậy sẽ làm chậm lại cảm giác khó chịu ở ngực. Lúc này, người pha cà phê cũng tới nơi. Vị khách nhân kia lập tức bưng tới cho Đỗ Thiên Trạch uống. Bởi vì người bị bệnh này dùng cà phê đậm đặc như một vị thuốc, nó có thể giúp hô hấp được thông thuận, cũng cải thiện bệnh trạng. Uống xong ly cà phê, thấy sắc mặt Đỗ Thiên Trạch quả nhiên khôi phục một ít, chỉ là vẫn y nguyên vẻ tái nhợt khó coi. Đầu đầy mồ hôi lạnh, khóe môi phát run, làm cho người ta không khỏi lo lắng. Tiên sinh, hắn có sao nữa không? Hạ Cảnh Điềm không biết về bệnh này, nhìn Đỗ Thiên Trạch như vậy, nàng không khỏi lo lắng hỏi. Tiểu thư, cô tốt nhất đưa bạn trai đi bệnh viện, cà phê chỉ có thể tạm thời áp chế bệnh tình, không thể trị liệu. Người khách đề nghị nói. Đỗ Thiên Trạch thở gấp, tay cầm lấy tay Hạ Cảnh Điềm, chăm chú nắm lấy, khó khăn lên tiếng. Dẫn tôi về nhà, trong nhà tôi có thuốc. Hạ Cảnh Điềm cầm thật chặt tay của hắn, trấn an nói. Được, tôi mang anh về nhà, nhà của anh ở đâu? Bởi vì Đỗ Thiên Trạch tình huống này không thể lái xe, đành phải nhờ một phục vụ nhà hàng hỗ trợ. Hạ Cảnh Điềm nhìn hắn suy yếu không chịu nổi, trong lòng thật sự là vừa vội, lại sợ. Vừa rồi, nàng sợ tới mức trái tim đều muốn ngừng đập. Nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch bộ dạng không thể hô hấp, nàng thực sự cho là hắn sẽ. Thật sự là không dám nghĩ tiếp. Cũng may, nhà của Đỗ Thiên Trạch cách nhà hàng không xa, một trong tòa cao ốc quốc tế. Hạ Cảnh Điềm nhờ phục vụ đưa hắn đỡ đến trong phòng, lập tức tìm thuốc tới cho hắn, đưa đến tận miệng. Hạ Cảnh Điềm tâm căng thẳng mới yên ổn xuống, vuốt ngực thở vào nhẹ nhõm. Nàng đi vào trong phòng khách, rót một chén nước trà. Đứng ở phòng khách trống trải, nàng mới có cơ hội nhìn gian phòng trước mắt này, to đến dọa người. Thiết bị lắp đặt tinh xảo, cực kỳ đặc biệt tinh tế. Đàn ông yêu nhất màu xám trắng, màu sắc trang nhã. Trong phòng không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ vô cùng. Chỉ là, làm cho Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc, chính là một gian phòng lớn như vậy, lại chỉ có một mình hắn ở. Trong lòng không khỏi thầm than, vì hắn bị loại bệnh này, phải ở cùng người nhà mới đúng a. Nếu không, như tình huống đêm nay, một mình hắn như thế nào ứng phó được? Làm cô chê cười rồi. Đỗ Thiên Trạch khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, giọng nói khàn khàn. Có cái gì buồn cười, anh làm tôi sợ muốn chết. Hạ Cảnh Điềm quay đầu lại liếc mắt, đến bây giờ còn cảm giác khó chịu không thôi. Bệnh của tôi chỉ là bệnh nhỏ, không có gì lo lắng. Đỗ Thiên Trạch không để ý nói, nhưng lồng ngực y nguyên phập phồng gai gắt. Đừng mạnh miệng, lần sau anh phải mang thuốc theo trên người. Hạ Cảnh Điềm rất không nể tình nói, tự tay rót ly trà cho hắn. Đỗ Thiên Trạch yên lặng tiếp nhận, ánh mắt nhìn qua một chỗ khác, không nói chuyện. Chắc anh nên ở cùng cha mẹ. Hạ Cảnh Điềm nói. Đỗ Thiên Trạch thở gấp gáp mấy ngụm không vui nói. Tôi không có vô dụng như cô nghĩ, tự mình chăm sóc mình vẫn được. Hạ Cảnh Điềm biết rõ, cá tính của hắn thích thể hiện, liền không cùng hắn so đo. Bởi vì lúc này, hắn không thể quá kích động. Nàng nhìn căn phòng lớn trống trải nói khẽ. Chỉ một mình anh ở, có phải là quá lớn không? Tôi thích.

Hạ Cảnh Điềm mím môi cười, khoát khoát tay tự tuyệt nói. Không cần, đã trễ như vậy, anh thân thể lại không tốt, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Vậy cô tự mình cẩn thận một chút. Đỗ Thiên Trạch tay cắm túi quần, một lần nữa trở về sofa, nhưng thực sự không vui vẻ. Hạ Cảnh Điềm nhịn không được cười ra tiếng, thật là một người kỳ quặc, rồi liền ra cửa. Cũng may, cái thành phố này sống về đêm, lúc này trên đường còn nhiều xe qua lại. Hạ Cảnh Điềm ngăn lại một chiếc taxi, nói địa chỉ nhà Ngô Viễn Khang, rồi mới an tâm nghỉ ngơi. Nhìn trên đường phố ánh đèn đỏ sực, như mộng ảo, bên đường nhiều đôi tình nhân đi dạo, tiếng cười huyên náo. Hạ Cảnh Điềm không khỏi cười một tiếng. Điều này làm cho nàng hồi tưởng lại, khi còn học đại học, cuộc sống cũng là như vậy, vô ưu vô lự. Nửa giờ sau, Hạ Cảnh Điềm đã đứng ở dưới lầu nhà Ngô Viễn Khang. Nàng thở ra một hơi, tâm tình thư giãn, rồi tiến bước vào thang máy. Tay ấn tầng thứ 9 của tòa nhà, đứng ở trong thang máy, Hạ Cảnh Điềm trong lòng thật ra rất phức tạp. Nếu như đêm nay, Ngô Viễn Khang có cái gì yêu cầu, nàng có thể sẽ không cự tuyệt, bởi vì nàng đã quyết định vì tình yêu trả giá, cùng người yêu triền miên cũng là một loại chuyện vui sướng. Hạ Cảnh Điềm còn đang suy nghĩ, thì thang máy đã đến lầu 9, ra cửa thang máy, đi đến cửa nhà Ngô Viễn Khang. Đột nhiên nghĩ đến, đã trễ như vậy, hắn khả năng đã đi ngủ. Nếu như nhấn chuông cửa, nhất định sẽ đánh thức hắn. Hạ Cảnh Điềm từ trong túi lấy ra chìa khóa, hắn đưa nàng trước đó, nhẹ nhàng mở cửa. Nhưng, đang chờ Hạ Cảnh Điềm lại là một màn vô cùng tàn khốc. Dưới ánh đèn lờ mờ, nàng rõ ràng có thể thấy được, trên ghế sofa, hai thân người dây dưa không ngừng, hơi thở dốc ám muội, bóng dáng trần trụi. Hạ Cảnh Điềm mở lớn hai mắt, kinh hãi đứng tại chỗ. Nhìn qua hai người trước mắt nàng, chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm nổ mạnh, trống rỗng. Hình ảnh bạn trai của nàng cùng bạn tốt nhất phản bội nàng xuất hiện ở trước mắt. Hai người đang chìm đắm mê tình, dường như cũng cảm thấy có người đi vào. Người đầu tiên nhìn thấy Hạ Cảnh Điềm là Lý Lan, đang nằm ở dưới thân. Cô hoảng sợ, biểu lộ bối rối đẩy ra Ngô Viễn Khang đang ở trên người mình. Mà Ngô Viễn Khang cũng đã từ trong mộng tỉnh lại. Hai mắt mê man, nhìn đến Hạ Cảnh Điềm sắc mặt trắng bệch, lập tức có vẻ chật vật. Tay lập tức nhặt lấy quần dài mặc vội, mà Lý Lan thì dùng khăn tắm bao lấy thân mình. Các người! Hạ Cảnh Điềm bây giờ mới tìm được thanh âm của mình, nhưng lại run rẩy không thôi. Hai mắt mở lớn lên không dám tin. Lý Lan mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, cắn môi dưới dồn dập nói một câu. Cảnh Điềm! Mà Ngô Viễn Khang thì trầm mặc ngồi ở một bên, khuôn mặt vô hạn ảo não cùng hối hận. Lần đầu tiên, hắn phát hiện, mình lại không có dũng khí nhìn thẳng vào một người. Một giây sau, Hạ Cảnh Điềm chỉ cảm thấy, ngực nhanh hít thở không thông. Nàng xoay người chạy trốn xông vào trong thang máy, một đường chạy như điên xuống dưới lầu. Hạ Cảnh Điềm chỉ cảm giác, trong đầu tràn ngập hình ảnh trướng mắt kia. Hoang mang lo sợ, một cỗ lửa giận đốt lấy ngực nàng. Phẫn nộ, thương tâm, lòng như dao cắt. Dường như cả thế giới đều u ám không có phương hướng, mất hết can đảm, nàng xông vào trong đêm tối. Mà trong phòng, hai người cũng giật mình tỉnh ngộ, tất cả tình cảm mãnh liệt, giờ đã yên lặng, chỉ còn lại hai người tràn đầy tâm sự. Lý Lan nhìn Ngô Viễn Khang vẻ mặt chán trường, tay mảnh khảnh an ủi vuốt ve vai trần của hắn, nhỏ giọng nói. Viễn Khang, để tại em. Ngô Viễn Khang hai tay che mặt, nặng nề thở dài một hơi. Hàn Khàn nói, cô đi đi. Em... Lý Lan kinh ngạc nhìn hắn, không thể tưởng được, sau đó hắn lại đuổi cô đi. Cô giật mình dịu dàng lên tiếng. Em muốn ở lại cùng anh. Em nên về đi. Ngô Viễn Khang nhàn nhạt lên tiếng, đứng dậy hướng vào phòng tắm, bỏ lại Lý Lan cô đơn với vẻ mặt ngây ngốc. Nước mắt vô thành vô thức rơi xuống, Hạ Cảnh Điềm ôm lấy thân mình cô độc đi trên lề đường. Ngực chuyển đến thanh âm tan nát cõi lòng. Nàng đến bây giờ vẫn không cách nào tiếp nhận sự thật vừa rồi. Nàng tình nguyện đó chỉ là ác mộng, nhưng nó rất chân thật. Chân thật đến làm cho nàng khống chế không được, cũng không tự lừa được. Trên đường rất nhiều người, mọi người trên mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Chỉ có Hạ Cảnh Điềm như là một cái bóng vật vờ mất đi phương hướng, như đứa trẻ con lạc đường. Gió lạnh từ bốn phía thổi tới,

nàng lên một mình thưởng thức. Dạ hội không khí rất là hưởng thụ. Cũng may, dù nhiều người ở đây, nhưng nàng chỉ là một người không có tiếng tăm gì, sẽ không ai chú ý nàng. Mà nàng càng không muốn làm cho người ta chú ý. Nhưng với loại dạ vũ này, một cô gái xinh đẹp đơn độc thì làm sao có thể ngồi một mình. Rất nhanh, một anh chàng lịch lãm tiếp cận nàng, an vị ở đối diện nàng, thanh âm khàn khàn từ tính. Tiểu thư, một mình sao? Hạ Cảnh Điềm ngẩn người, mỉm cười nói, đúng. Tiểu thư hình như mới tới, là lần đầu tiên tham gia dạ vũ này. Anh chàng hết sức tò mò đánh giá Hạ Cảnh Điềm, ánh mắt rạng rỡ chớp động. Loại dạ hội này nói trắng ra là còn có một tính chất đặc biệt khác, chính là nơi để các nam thanh nữ tú trẻ tuổi gặp gỡ tiếp xúc. Trong này, có thể làm quen bằng hữu, có thể nói chuyện làm ăn, có thể nói chuyện phiếm giết thời gian, còn có thể chơi trò đang lưu hành nhất hiện nay. Tỷ như tình một đêm, mà Hạ Cảnh Điềm vừa vặn là con mồi ngon nhất trong mắt chàng trai này. Hạ Cảnh Điềm bộ dạng phục tùng cười, đúng vậy. Một mình tới sao? Người thanh niên vô cùng có hứng thú tiếp tục chủ đề. Tôi cùng bạn tới. Hạ Cảnh Điềm mỉm cười lên tiếng, ánh mắt liếc về phía Đỗ Thiên Trạch, đang cùng người khác nói chuyện phiếm vô cùng vui vẻ. Tuy mặt ngoài hắn thanh tao lịch sự, nhưng trong lòng Đỗ Thiên Trạch thầm mắng, cả bọn họ nói nhiều, lại làm cho nàng một mình ngồi chờ. Đột nhiên, ngọn đèn tối sầm lại, vũ khúc lãng mạn vang lên. Một ca khúc cổ điển làm trôi đi buồn bực của mọi người, làm tâm họ nhộn nhạo đi theo vũ khúc xoay tròn. Thời cơ đã đến rồi, anh chàng môi mỏng nâng lên nụ cười vui vẻ, đưa tay hướng Hạ Cảnh Điềm. Tiểu thư, tôi có thể mời em nhảy một điệu không? Kiểu vũ, Hạ Cảnh Điềm không phải rất tinh thông, chỉ là hiểu sơ cơ bản, nhưng vì không muốn xấu mặt, nàng có chút cười trừ, cự tuyệt nói. Thật có lỗi, tôi không biết nhảy. Không sao, tôi có thể dạy em. Người thanh niên dịu dàng nói. Hạ Cảnh Điềm ngẫm lại, Kiều Vũ cũng không sao, dù sao tới đây, trường hợp này hưởng lạc là việc chính, làm gì quá câu nệ. Chờ đi khỏi chỗ này, ngày mai khi mà trở lên, ai còn nhớ mặt ai? Sao không buông tay buông chân đi chơi trước? Hạ Cảnh Điềm có chút e lệ, mím môi cười, tay cũng đặt lên tay người thanh niên. Được. Bị một người đàn ông lạ lẫm nắm chặt tay, ôm eo, nhưng thật ra là một loại cảm giác mới lạ. Ít nhất, tại mặt ngoài của trường hợp náo nhiệt này, lại có bao nhiêu người mang một tâm hồn cô đơn tịch mịch. Ai cũng không muốn cô đơn, ai cũng hy vọng có người làm bạn. Há chi một khắc ngắn ngủi, quản chi hai người xa lạ. Hạ Cảnh Điềm mặt có chút nóng lên, bởi vì trên thân người này, chuyển đến mùi nước hoa nam tính dễ ngửi. Ngoại trừ Ngô Viễn Khang và Kỳ Vĩ Thần, đây là người thứ ba, Hạ Cảnh Điềm tiếp xúc gần như vậy, nên có chút khẩn trương. Phía dưới bước chân thong thả mà có tiết tấu, tựa như hai người đang ôm, tiếp xúc không có áp lực, lại có thể mượn sự ấm áp của nhau. Nhưng Hạ Cảnh Điềm không biết, dưới ánh đèn lờ mờ, có một đôi mắt phi thường tức giận, thập phần không vui chằm chằm nhìn vào nàng. Đỗ Thiên Trạch mới vừa rồi còn suy nghĩ, Hạ Cảnh Điềm có phải là sẽ lầm trận bỏ chạy, nhưng không ngờ, nàng lại đang cùng một người lạ lẫm ôm nhau cùng một chỗ. Điều này làm cho hắn thân là bạn trai nàng có một loại cảm giác khó chịu. Đặc biệt, khi chứng kiến người kia tay không an phận chạm đến vòng eo mảnh khảnh của Hạ Cảnh Điềm. Kiểu vũ là như vậy sao? Căn bản chính là sàm sỡ. Hạ Cảnh Điềm cũng dần dần cảm giác tay đang đặt ở trên lưng đã trượt xuống. Hơn nữa, còn rất rõ ràng là sờ soạng. Cái này không khỏi làm cho Hạ Cảnh Điềm không được tự nhiên. Nhưng, nhìn trong sàn nhảy, những người khác so với bọn họ còn thân mật hơn. Âm nhạc chưa kết thúc, Hạ Cảnh Điềm cũng tìm không có lấy cớ rời đi. Đang thất thần, lại nghe một câu nói chen vào. Xin lỗi, có thể cho tôi mượn cô ấy một chút không? Cái âm thanh này, Hạ Cảnh Điềm lập tức vui vẻ, giơ lên ánh mắt. Đỗ Thiên Trạch thập phần lịch thiệp, hướng người kia mỉm cười. Hơn nữa, tay mời đã đưa ra, đang ôm Hạ Cảnh Điềm, người kia cũng giật mình sửng sốt một chút. Hắn biết rõ thế lực của Đỗ Thiên Trạch, vì một phụ nữ mà đắc tội người như vậy, người bình thường cũng biết rõ là không khôn ngoan. Hắn mí môi cười, rất ga lăng dìu Hạ Cảnh Điềm về phía Đỗ Thiên Trạch, sau đó cười nói. Đương nhiên có thể. Hạ Cảnh Điềm quẫn bách đã được giải trừ, lập tức thầm thả lỏng một hơi. Vốn định trở lại chỗ ngồi, đã thấy vòng tay kiên cố của Đỗ Thiên Trạch chiếm lấy eo nàng, làm ra một bộ chuẩn bị khiêu vũ. Hạ Cảnh Điềm nhíu nhíu mày khẽ gọi, tôi không muốn nhảy. Như thế nào, người khác thì được, tôi thì không. Đỗ Thiên Trạch không vui nhướng mày. Anh đừng như vậy chứ, gả tôi sang một bên, tôi còn chưa tìm anh tính sổ. Hạ Cảnh Điềm để sát vào tai của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như không phải hắn rời đi nàng, người kia có thể có cơ hội sao? Đỗ Thiên Trạch kinh ngạc, nhíu nhíu mày, mới có cơ hội ủy khuất kêu lên, xem như giúp đỡ tôi, phối hợp đi. Bởi vì, ở đây những cô gái nhìn chằm chằm chờ khiêu vũ với hắn, phải tính là xếp hàng dài. Hạ Cảnh Điềm đương nhiên hiểu được, hắn khó xử, nhưng bị hắn như vậy ôm, thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Nàng cắn cắn môi dưới, vươn tay đặt ở lòng bàn tay của hắn, cảnh cáo nói, nhảy hết một khúc này thôi nha. Có thể, Đỗ Thiên Trạch đáp ứng, nhưng đáy lòng cũng đã bình tĩnh hơn một chút. Nam nữ khiêu vũ, trông thật phần ái muội, da thịt chạm nhau, có thể cảm giác được hơi thở của nhau, còn có phối hợp góc độ, sẽ sinh ra ma sát. Giống với Đỗ Thiên Trạch hiện tại, nếu không ôm eo Hạ Cảnh Điềm, hắn sẽ không biết, bởi eo của nàng như vậy mềm mại nhỏ xíu, không chạm đến da thịt của nàng, mới không biết, nguyên lai, da thịt của nàng nhẵn nhụi trơn mềm như vậy. Hắn tiếp xúc qua phụ nữ, không có 1.000, thì cũng có mấy trăm, nhưng Đỗ Thiên Trạch còn chưa từng có như hôm nay, cảm giác có chút khác lạ. Trước kia, phần lớn phụ nữ chủ động yêu thương hắn, sử dụng các loại thủ đoạn cùng tâm cơ, đơn giản chỉ muốn tiếp cận hắn, vì bề ngoài và tài sản của hắn. Nhưng duy chỉ có Hạ Cảnh Điềm là không giống một ai, không đếm xỉa đến thân phận tài lực của hắn, bởi vì nàng không vì tiền tài, hắn mới tin tưởng, nhưng nàng lại không đếm xỉa hắn. Điểm này làm cho hắn vô pháp chịu được. Bị ôm ám muội như vậy, Hạ Cảnh Điềm tuy cũng mặt đỏ tim đập, nhưng chỉ nghĩ đơn thuần vì giúp hắn ngăn cản những cô gái khác tới dây dưa. Những thứ khác, cái gì cũng không sao. Tuy nhiên, mùi nước hoa trên người Đỗ Thiên Trạch rất dễ chịu. Nàng phát hiện, hắn rất cao, lồng ngực rất rộng và cơ bắp cũng không tồi. Cử động của hắn rất dịu dàng, nhưng Hạ Cảnh Điềm nghĩ gì cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý nghĩ sẽ liên quan đến hắn. Vũ khúc rất lâu, nhưng vẫn dừng đúng thời điểm thỏa đáng. Hạ Cảnh Điềm dường như được giải phóng khỏi lồng ngực của Đỗ Thiên Trạch. Thân thể mỏi mệt, hướng đến ghế ngồi. Trời biết, nàng có bao nhiêu khác. Đỗ Thiên Trạch cũng đi theo tới, ngồi bên người nàng, lên tiếng nói. Rất nhàm chán à? Nhàm chán hơn so với trong tưởng tượng. Hạ Cảnh Điềm đáp trả, tự tay giúp hắn lấy một ly thức uống. Hắn tiếp nhận uống một ngụm, nghĩ đến người vừa rồi cùng Hạ Cảnh Điềm khiêu vũ, trong lòng hắn vẫn y nguyên không thể nào thoải mái. Cô mới vừa rồi là ngốc sao? Biết rất rõ ràng người kia đối với cô có ý đồ, cô còn muốn đáp ứng cùng hắn khiêu vũ. Trong hoàn cảnh này, anh nghĩ anh sẽ không có ý đồ. Hạ Cảnh Điềm ngăn không được trợn mắt, nếu như không có ý đồ vậy tới đây làm gì? Vừa rồi người kia xác thực đối với nàng có ý xấu, nhưng đây là quy tắc trò chơi, nàng có biết. Này, uy, cái gì là tôi có ý đồ, cô chắc? Đỗ Thiên Trạch kinh ngạc trừng mắt ép hỏi. Hạ Cảnh Điềm hét lên môi, trừng mắt hắn một cái, không khách khí kêu lên. Đừng giả bộ, lúc này mỹ nữ như mây, thường phải rất thích hợp anh toan tính sao? Đỗ Thiên Trạch vừa tức giận, không thể tưởng tượng được. Nàng lại đem hắn cùng người kia trở thành một loại. Hừ nhẹ một tiếng, vẻ môi cũng cong lên khinh thường lên tiếng. Đối với những cô gái này, tôi còn nhìn không thuận mắt. Hạ Cảnh Điềm hoài nghi, nghiền mắt nhìn hắn, không nghĩ cùng hắn tiếp tục cái đề tài này. Nhìn đồng hồ, còn sớm mới 8 giờ. Trong hoàn cảnh này, nàng là ăn không vô rồi. Điền nghĩ lại quay đầu, cùng Đỗ Thiên Trạch nói. Không bằng chúng ta trở về đi. Đỗ Thiên Trạch cũng đang có ý đó, lập tức tán thành lên tiếng. Tốt. Không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đỗ Thiên Trạch dẫn Hạ Cảnh Điềm hướng đến cửa mà đi. Hạ Cảnh Điềm có cảm giác không đúng lắm, bởi vì những ánh mắt của các cô gái kia đang phóng trên người nàng đố kỵ, xen lẫn hâm mộ, hoàn toàn xem nàng là địch nhân. Nhưng mà, trong đám người, có một chiếc máy ảnh thầm lặng quan sát, đang nhắm ngay hai người đang rời đi.